Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1629, tương lai tin tức. Lựa chọn tạm thời thu tay lại, không phải là bởi vì Hoàng Đạo Nhân từ, mà là bởi vì trong mắt của hắn địch nhân chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là muốn lấy tính mệnh của hắn cùng phá hủy luân hồi mộng hoa ngư trung kiếm diễn viên. Thứ hai là thần bí thông đạo dưới lòng đất. Mặc dù thông đạo dưới lòng đất sẽ xuất hiện tại rừng rậm u ám là bởi vì đặc thù đạo cụ. Nhưng cũng không có nghĩa là giết chết ngư trung kiếm diễn viên về sau. Hắn liền có thể bình yên rời đi. Cũng có khả năng vĩnh viễn bị vây ở trong thông đạo. Hoặc là bị chuyển rời đến mặt khác thế giới. Vô luận là cái nào kết quả, đều sẽ phá hư kế hoạch lúc đầu. Tuyệt đối không cho phép phát sinh. Trong đó, Lý Thập Cửu tình trạng đặc thù nhất. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn mới có thể xác định, Lý Thập Cửu xác thực cùng ngư trung kiếm diễn viên không có quan hệ. Chỉ ít không có bất kỳ cái gì cấp độ sâu liên hệ. Nói một cách khác, Lý Thập Cửu nói, làm sự tình, toàn bộ là căn cứ vào chính nàng tao ngộ cùng ý tưởng. Nói cách khác, lời nàng nói 89 phần 10 toàn bộ đều là chân thực. Nếu quả như thật có người lừa nàng, người kia chỉ có thể là ta. Nhưng mà, ta phía trước không có cùng nàng nói qua bất luận cái gì một câu. Ta cũng không có ở trong đường hầm đợi đến xác định không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn. Rời đi, cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hoàng Đạo cúi đầu nhìn xem tay trái luân hồi mộng hoa. Ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Ngoặc kép. Lừa gạt Lý Thập Cửu người là ta. Cải biến Lý Thập Cửu năng lực là luân hồi mộng hoa. Chỉ có dạng này mới phù hợp suy đoán. Hơn nữa, thông qua nôn mửa ra cục thịt lớn lên ra thân thể mới. Cũng không phải là nhường sinh mệnh không ngừng kéo dài. Tiếp tục đi tìm lối ra. Nếu như tình huống lúc dạng này, như vậy mang ý nghĩa trong thông đạo tiến thời gian hoàn toàn rối loạn. Ta khi tiến vào thông đạo phía trước liền đã cùng Lý Thập Cửu ở trong đường hầm gặp nhau. Cái này nói không thông. Vừa rồi ngư trung kiếm biểu hiện đã chứng minh điểm này. Bọn họ cũng không biết trọng lực trận tồn tại. Cho nên, chân chính tình huống là, chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo tăng thêm tốc độ, chạy hai bước về sau, hướng về phía trước nhảy ra, thuận tay, thân thể thẳng tắp tung bay về phía trước. Giống như tầng trời thấp trượt bình thường. Ngoặc kép, Lý Thập Cửu sinh mệnh quả thực bị kéo dài. Nhưng là phương hướng lại không phải hướng về sau. Mà là hướng về phía trước. Mỗi một lần phun ra mới cục thịt. Nàng liền sẽ sống được càng đi qua. Trên người nàng thời gian không phải hướng về sau lưu động. Mà là hướng về phía trước lưu động. Về phần mục đích, đích thật là rời đi thông đạo dưới lòng đất. Bất quá nhưng mà nhường ta rời đi thông đạo dưới lòng đất. Dựa theo lúc đầu tình trạng tiếp tục phát triển tiếp, ta tại tương lai không lâu sẽ giết chết ngư trung kiếm ba người. Kết quả vẫn như cũ, không cách nào rời đi thông đạo dưới lòng đất. Phát hiện điểm này về sau, ta bắt đầu tìm kiếm những phương pháp khác rời đi thông đạo dưới lòng đất. Hơn nữa, còn xác nhận một điểm, đó chính là ngư trung kiếm diễn viên không thể giết, chỉ ít hiện tại không thể giết. Cái kia thấp kém hoang ngôn, Lý Thập Cửu tỏ vẻ là ta nhường nàng nói. Tại vừa rồi hoàn cảnh dưới, ta chỉ cần hơi buông lỏng cảnh giác, ngư trung kiếm diễn viên nhất định sẽ đánh lén. Đối với ta của tương lai đến nói, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương pháp. Cho nên, ta của tương lai sở dĩ sẽ làm như vậy, không phải là vì nhường ta lẩn tránh đánh lén, mà là vì đem ngư trung kiếm người đưa đến trước mặt ta. Muốn rời khỏi thông đạo dưới lòng đất, có hai cái điều kiện. Thứ nhất, bọn họ nhất định phải còn sống. Đây cũng là bọn họ sẽ đem ta lừa gạt xuống dưới đất trong thông đạo nguyên nhân. Thứ hai, thì là luân hồi mộng hoa. Không có luân hồi mộng hoa, bọn họ biết mình thành công vô vọng về sau, sẽ dứt khoát chấm dứt chính mình. Mà điểm này cũng đã từ luân hồi mộng hoa nghiệm chứng. Hoàng Đạo tay trái hơi hơi nắm chặt một điểm, cắn chặt hàm răng. Trên mặt của hắn hiện ra giả niên cầu vồng mặt nạ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình bị một đôi, trong đầu, con mắt nhìn trộm. Chỉ cần có bất kỳ vượt ranh giới hành động, trí nhớ của hắn, suy nghĩ của hắn, sẽ chịu đựng tàn nhẫn nhất tra tấn, cho đến tử vong. Theo hoàng đạo áp dụng tầng trời thấp phi hành tư thái, khoảng cách của song phương bị không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền rút ngắn đến 30 mét bên trong. Cái này một khoảng cách, hoàng đạo đã có thể trực tiếp công kích, nhưng hắn không có động thủ. Hết thảy đều phải chờ luân hồi mộng hoa nở thả về sau mới tính hết thảy đều kết thúc. Phía trước, Hóa Điệp cùng Tương Long hai người toàn lực chạy. Kiệt Trạch vẫn như cũ trốn ở bên trong vách tường. Đối mặt hoàng đạo truy sát, ba người không có phản kích. Đầu tiên là Kiệt Trạch cùng Hóa Điệp sức sống tiêu hao không ít. Thứ hai là bây giờ còn chưa đến bọn họ sớm mai phục địa điểm. Một cái tính nguy hiểm phi thường cao. Nhưng là chỉ cần thành công, tuyệt đối có thể giết chết hoàng đạo địa điểm. Bởi vậy, hiện tại yếu thế, ngược lại càng có thể làm cho hoàng đạo buông lỏng cảnh giác. Mở rộng chi nhánh ngã tư xuất hiện. Một đầu hướng về phía trước, một đầu phía bên phải. Hóa Điệp cùng Tương Long trực tiếp quay người phía bên phải bên cạnh trong thông đạo chạy tới. Hoàng đạo dừng ở mở rộng chi nhánh ngã tư. Hai chân rơi xuống đất. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía bên phải. Bên trong ánh đèn u ám, cổ tay đèn ánh sáng cực kỳ bé nhỏ, có thể chiếu sáng nhất định phạm vi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bị ngăn trở nghiêm trọng, đặc biệt là tại cưỡng ép truy sát dưới tình huống xâm nhập trong đó. Mức độ nguy hiểm so trước đó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Hoàng đạo bước ra chân phải, đi vào phía bên phải thông đạo, hắc ám đem hắn bao phủ. Hắn một bước này, giống như là bước vào mới địa ngục. Đến, ta đến, các ngươi thế nào? Kiệt Trạch hạ giọng, thanh âm của hắn rất nhẹ. Bất quá tại phong bế trong thông đạo, Hóa Điệp cùng Tương Long hoàn toàn có thể nghe rõ. Vị trí cũng sắp đến, còn có 100 mét. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Cơ hội cuối cùng, còn lại lời nói, Hóa Điệp không tiếp tục nói lối ra. Mặc dù địa ngục điện ảnh cứu được mạng của bọn hắn, yêu cầu bọn họ nhất định phải ngăn cản cáo giới hội, nhưng là, cũng không đại diện bọn họ nhất định phải chết. Vừa mới bắt đầu, bọn họ là lấy giết chết phía sau một người sống sót làm mục đích. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần giết chết bất kỳ một cái nào cáo giới hội thủ lĩnh, hoặc là phá hư cáo giới hội tại rừng rậm u ám kế hoạch, đều có thể coi xong thành nhiệm vụ. Thời gian còn lại, cuối cùng người thắng trận, kỳ thật bọn họ có thể không đi tham dự. Nhưng mà, muốn giết chết một cái sức mạnh vượt qua đối thủ của mình, cũng không đủ giác ngộ, tuyệt đối không thể làm được. Tương Long, Hóa Điệp quay đầu nhìn thoáng qua Tương Long. Đến lúc đó chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Ngươi cái gì đều không cần quản. Biết rồi, Tương Long trọng trọng gật đầu. Thần sắc ngưng trọng. Ba người tiếp tục đi tới, thẳng đến đi tới mục đích về sau, mới dừng lại bước chân. Phía bên phải trên vách tường, có một cái màu đỏ hình thoi ký hiệu. Ký hiệu đại khái người bình thường ngực kích cỡ. Tương Long đứng tại hình thoi ký hiệu phía trước, tay phải vươn ra, đặt tại hình thoi ký hiệu bên trên. Bất quá bàn tay nhưng không có chạm đến vách tường, mà là trực tiếp xuyên qua. Hình thoi ký hiệu lên vách tường nhưng mà ảo giác. Sau đó, Tương Long đi vào trong đó, Kiệt Trạch cũng theo trong vách tường chui ra. Người đi vào đi, ta sẽ lừa gạt hoàng đạo đi vào. Kiệt Trạch nói với Hóa Điệp. Hóa Điệp lắc đầu, trả lời, ta có chút lo lắng. Bất quá không phải lo lắng hoàng đạo không dám tới, mà là bởi vì vừa rồi tại đuổi giết chúng ta thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không có động thủ. Mặc dù tình báo biểu hiện hắn kỹ năng không nhỏ tác dụng phụ, nhưng không đến mức một lần cũng không cần. Lấy hắn phong cách hành sự, không có khả năng sẽ đột nhiên đại phát thiện tâm. Ta nghĩ hắn có thể còn có mục đích khác. Có lẽ, hắn đã biết rồi cái gì. Càng nói, Hóa Điệp mày nhíu lại được càng sâu. Bọn họ chưa từng có khinh thị hoàng đạo. Nhưng mà, cho tới bây giờ, thậm chí bao gồm tại mặt trời tang lễ bên trong giao thủ, thực lực của hai bên chênh lệch, thực sự quá khổng lồ. Muốn chiến thắng, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đứng tại phía bên mình mới được. Mà bây giờ, là cơ hội thích hợp nhất. Đã sẽ không còn có so với hiện tại tốt hơn cơ hội. Hoàng đạo xung quanh không có mặt khác cáo giới hội thành viên bảo hộ. Ở dưới đất trong thông đạo không cách nào phi hành. Cao tính cơ động bị hạn chế. Mặt khác ánh mắt bị ngăn trở. Lại thêm cần bảo hộ luân hồi mộng hoa. Hành động lần nữa bị hạn chế. Nếu như thất bại lần này, cơ bản mang ý nghĩa bọn họ đã không có khả năng thành công. Nếu mệnh là địa ngục điện ảnh cứu, cái kia cũng có thể thu hồi đi. Bởi vậy, mặc dù bọn họ không muốn chết, nhưng bây giờ, nhất định phải từ chiến đến cùng. Bắt lấy cái này cơ hội duy nhất. Trời cao vĩnh viễn chiếu cố đem hết toàn lực người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.